Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 409, Bất Chu Thiên Kiếm. Góc truyện audio.com. Ngay tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu lúc muốn rời khỏi. Hoàng Khả Hân đột nhiên kêu lên. Đại ca ca, tiểu kim ca ca, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu ngừng lại. Hoàng Khả Hân chạy tới. Ôm lấy Lộ Nhất Bình. Đại ca ca, chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao? Trần Tử Phong cùng Trần Diệc Đào gặp Hoàng Khả Hân ôm lấy Lộ Nhất Bình. Giật nảy mình, Tử Dương tiên đế thế nhưng là tiên đế hậu kỳ cường giả. Lộ Nhất Bình một chỉ đem nó bắn bay. Có thể thấy được Lộ Nhất Bình là một tôn thiên tôn cường giả. Thiên tôn, đây chính là tiên giới vô thượng tồn tại. Như thế nào Hoàng Khả Hân một cái nha đầu có thể tùy tiện tiết độc? Ngay tại Trần Tử Phong. Trần Diệc Đào hai người dọa đến muốn lên trước đem Hoàng Khả Hân kéo ra lúc. Lộ Nhất Bình đối với hai người khoát khoát tay. Ra hiệu không có việc gì. Lộ Nhất Bình sờ lên Hoàng Khả Hân tiểu não môi. Cười nói, đương nhiên còn có thể gặp mặt. Về sau chờ đại ca có thời gian. Lại đi Trần gia tổng phủ nhìn ngươi. Hoàng Khả Hân nghe chút. Cao hứng nở nụ cười. Tốt, vậy ta tại Trần gia tổng phủ chờ đại ca ca cùng tiểu kim ca ca. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu cười một tiếng. Tại Hoàng Khả Hân không thôi trong ánh mắt, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu hai người phá không rời đi. Chớp mắt biến mất chân trời. Đợi hai người rời đi hồi lâu, Trần Tử Phong cùng Trần Diệc Đào hai người mới đứng dậy. Trần Tử Phong nhìn xem Lộ Nhất Bình biến mất phương hướng. Thật lâu không có rời đi ánh mắt, phỏng đoán lấy Lộ Nhất Bình thân phận. Sau một hồi, Trần Tử Phong thu hồi nhãn thần, nhìn trên mặt đất cái kia mấy trăm bộ người áo đen vẫn tản ra mùi khét thi thể. Sầm mặt lại, không nghĩ tới ngay cả thần ma cung cũng đều đầu nhập âm minh tộc. Âm minh tộc muốn thống nhất vạn giới, tại các giới quấy phá, đây là mọi người đều biết sự tình. Cho nên, vạn giới các phương cường giả đối với âm minh tộc đều không có hảo cảm gì. Đại ca, chúng ta hay là về trước Trần gia tổng phủ đi. Trần Diệc Đào mở miệng nói. Trần Tử Phong gật đầu. Sau đó gọi đến thủ hạ, để cho thủ hạ chuẩn bị. Lập tức về Trần gia tổng phủ, mà Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu rời đi Tử La Thành đằng sau. Liền thúc dục thời không đại đạo chi lực. Không ngừng không gian Nazi, rất nhanh liền ra Tích Nguyệt Đại Lục, sau đó trở lại Lăng Tiêu Đại Lục, hai nhân mã không ngừng vó, hướng thần ma cung tới, ngay tại Lộ Nhất Bình hướng thần ma cung khi đi tới. Thần ma cung cung chủ Phạm Hiểu Chu đang cùng thần ma cung một đám lão tổ nghiên cứu một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này, chỉ có cánh tay trẻ con dài, thân kiếm hiện đầy lít nhà lít nhít dấu răng. Những này dấu răng, xen vào nhau tinh tế, từ xa nhìn lại, tựa như từng cái đồ án. Kiếm này, là bọn hắn đồ diệt một cái tông môn đằng sau, tại đối phương trong bảo khố đoạt được. Một phen sau khi nghiên cứu, bọn hắn càng phát giác thanh kiếm này là mở ra bảo tàng nào đó chìa khóa. Chỉ là, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào kích hoạt trong thanh kiếm này cấm chế. Những này dấu răng bố liệt. Giống hay không chòm sao? Thần ma cung một vị lão tổ đột nhiên nói ra. Chòm sao? Phạm Hiểu Chu xem xét tỉ mỉ đứng lên. Tựa hồ là thái cổ tòa nào đó tinh trận chi đồ. Một vị khác thần ma cung lão tổ nói ra. Ngay tại Phạm Hiểu Chu bọn người nghiên cứu kiếm này lúc. Đột nhiên, thần ma cung ầm ầm nổ vang. Toàn bộ thần ma cung lắc lư không thôi. Phạm Hiểu Chu bọn người chỗ cung điện bắt đầu xuất hiện kinh người băng liệt. Phạm Hiểu Chu bọn người kinh ngạc bay ra đại điện, vừa mới bay ra, liền gặp sau lưng đại điện triệt để sụp đổ, thành một vùng phế tích, thần ma cung một đám cường giả vừa sợ vừa giận, nhìn lại, chỉ gặp thần ma cung cái khác ngọn núi một dạng đang không ngừng băng liệt. Sụp đổ, từng tòa cung điện đều bị đổ nát ngọn núi vùi lấp. Ngọn núi đổ nát bên trong, cát bụi cuồn cuộn, tại thần ma cung đám người kinh sợ bên trong, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu xuyên qua đầy trời cát bụi. Hướng thần ma cung một đám cao thủ đi tới, ngay tại Phạm Hiểu Chu muốn mở miệng lúc, đột nhiên, Long Giác Kim Ngưu đấm ra một quyền, Lập tức, thần ma cung không gian một trận áp chế. Đầy trời thần lôi mênh mông cuồn cuộn. Đầy trời thần lôi bên trong. Thánh quang sáng chói. Phạm Hiểu Chu bọn người nhìn thấy đầy trời thần lôi bên trong sáng chói thánh quang. Đều hoàn toàn biến sắc. Thánh quang, sau đó nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu. Nhập thánh cường giả, lúc đầu muốn xuất thủ Phạm Hiểu Chu cùng thần ma cung một đám cao thủ dọa đến hoảng sợ mà chạy. Gặp Phạm Hiểu Chu bọn người muốn chạy trốn. Long Giác Kim Ngưu lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này, đầy trời thần lôi trong nháy mắt liền oanh đến Phạm Hiểu Chu bọn người sau lưng. Phạm Hiểu Chu bọn người kinh ngạc quay đầu lúc, liền thấy được gần trong gang tấc ngập trời thần lôi. Thần ma cung một đám cao thủ bị thần lôi oanh trúng. Nhao nhao bị oanh bạo ra. Phạm Hiểu Chu thì bị đánh cho bắn ngược tiến trong dãy núi nơi xa. Lay trời trong nổ vang. Một trận sơn băng địa liệt. Thần ma cung mấy trăm triệu đệ tử điên cuồng mà chạy. Cũng không thấy Lộ Nhất Bình như thế nào động tác. Chỉ gặp đầy trời phong bạo hình thành. Quét sạch hướng thần ma cung sơn môn các ngõ ngách. Kêu thảm liên miên. Huyết vũ rực rỡ, thần ma cung loạn thành một đống. Có chút thần ma cung đệ tử trốn ở lòng đất, muốn mượn lòng đất chi thế tránh thoát một kiếp. Nhưng là, những cái kia phong bạo trực tiếp xuyên qua lòng đất, không gì có thể cản. Chỉ chốc lát, thần ma cung liền khôi phục bình tĩnh. Lộ Nhất Bình đi tới Phạm Hiểu Chu trước mặt, đem Phạm Hiểu Chu từ trong phế tích nắm bắt đi ra. Phạm Hiểu Chu hấp hối. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình. Vì cái gì, vì cái gì, Long Giác Kim Ngưu nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp một bàn tay quất vào Phạm Hiểu Chu trên mặt. Đem nó mặt quất đến thay đổi hoàn toàn hình, người âm minh tộc, người biết à, Long Giác Kim Ngưu nói ra, đừng nói cho chúng ta, người không biết người âm minh tộc, Phạm Hiểu Chu khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười, nói cho các người biết cũng không sao. Chúng ta Thánh Chủ Đại Nhân đã cùng ma giới chi chủ liên thủ. Đại quân ma giới không lâu liền sẽ đánh vào tiên giới. Tất cả cùng chúng ta Thánh Chủ Đại Nhân đối nghịch người. Đều không có kết cục tốt. Các ngươi hiện tại như thần phục âm minh tộc còn kịp. Lộ Nhất Bình lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Trực tiếp đem đối phương mảnh vỡ ký ức thu lấy đi ra. Quan sát đằng sau. Một cái đại đạo chi hỏa đem đối phương đốt cháy sạch sẽ. Diệt Phạm Hiểu Chu về sau. Lộ Nhất Bình lông mày nhíu chặt. Lúc đầu hắn coi là Phạm Hiểu Chu biết âm minh tộc thánh chủ có quan hệ sự tình. Nhưng là Phạm Hiểu Chu tại âm minh tộc cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Bình thường cùng Phạm Hiểu Chu liên hệ. Chỉ là âm minh tộc thánh chủ một cái đệ tử ký danh. Mà lại âm minh tộc thánh chủ đệ tử ký danh mỗi lần cùng Phạm Hiểu Chu liên hệ, đều là mang theo mặt nạ, cho nên, Phạm Hiểu Chu cũng không biết âm minh tộc thánh chủ đệ tử ký danh chân chính thân phận. Hắn chỉ biết là âm minh tộc thánh chủ đệ tử ký danh này. Hẳn là tiên giới thiên đình người, thánh chủ lão đầu này ẩn tàng đủ sâu, ngay cả lúc trước âm dục cũng không biết hắn chỗ ẩn thân. Chỉ sợ ma giới chi chủ cũng không biết, Long Giác Kim Ngưu nói ra, Lộ Nhất Bình nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta đi trước Ngưu Ma Sơn, nếu biết âm minh tộc thánh chủ đệ tử ký danh tại tiên giới thiên đình. Đến lúc đó lại tra tìm là được, như tra tìm không đến cũng không quan hệ, đại quân ma giới như tiến đánh tiên giới, âm minh tộc thánh chủ khẳng định sẽ xuất hiện, bất quá, ngay tại Lộ Nhất Bình lúc muốn rời khỏi. Đột nhiên thấy được nơi xa trong phế tích một đoạn thân kiếm. Trong lòng hơi động, đi tiến lên, đem kiếm từ trong phế tích rút ra. Chẳng lẽ là Bất Chu Thiên kiếm? Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy cái này tràn đầy dấu răng kiếm. Kinh nghi nói, Bất Chu Thiên kiếm, là năm đó Thái Cổ Thiên Đế bội kiếm một trong. Cách chương,